Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, người thân tập hợp, hảo, ta cho ngươi giao dịch. Tứ hoàng tử trực tiếp liền mở miệng, để tông nhân phủ hai người sợ đến gần chết. Nếu là đại chu hoàng triều biết tứ hoàng tử cùng Trương Lăng giao dịch, chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu điểm công lao? Tam hoàng tử thỏa thuận, hắn bước vào truyền thuyết được 1 tỷ a. Đạo Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, hắn phỏng chừng thiếu không được, mấy trăm triệu khẳng định chạy không được. Tiểu tử này có lẽ không biết, khẳng định muốn hại ta. Đạo Lăng ở trong lòng hừ một tiếng, có tiểu tháp toàn trường khống chế, này tứ hoàng tử cũng không lật được trời. Đạo Lăng lặng yên trở về Kỳ Chân Các. Kỳ Chân Các lần thứ hai náo nhiệt đứng dậy, có Lê Phán Hương bảo đảm, hiện tại những người này mua bách hoa quỳnh tương đều phi thường yên tâm, ni cũng không có thiếu. Mỹ nữ thở dài, hàng quá thiếu, nơi này rất nhiều người đều là Kỳ Chân Các khách quen, ngày ngày đều đến, vật này rốt cuộc quá hiếm thấy. Các nàng ước gì nhiều chữ hàng lượng lớn bách hoa quỳnh tương, đây chính là một cái động không đáy a. Đạo Lăng lặng lẽ trở lại tầng thứ ba, nhìn thấy Tử Bạch Thu ở viết viết vẽ vời, đi lên hỏi, ta đến rồi. Tử Bạch Thu sợ hãi đến run cầm cập một cái, quay đầu nhìn thấy là Đạo Lăng thời điểm, phận út nện cho hắn một cái nói, dọa chết ta rồi, đến rồi cũng không nói một tiếng, vừa nãy ngươi đi đâu vậy? Đi giải quyết hai người. Bạch Thu, ngươi khoảng thời gian này cẩn thận một chút, có một ít thế lực tình báo ở trong tối tra Kỳ Chân Các, ngàn vạn không thể để cho người ngoài biết Kỳ Chân Các cùng nhân thế gian quan hệ, bằng không chúng ta giao dịch này ràng buộc sẽ bị nhổ. Tử Bạch Thu âm thầm gật đầu, nàng nói rằng, không trách khoảng thời gian này đến một chút gây sự người, chuyện này ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận, bất quá sau đó Kỳ Chân Các trở về nhân thế gian phải cẩn thận, ta xem a. Ngày sau chúng ta ở mở một cái cửa hàng, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, lời nói như vậy tình huống liền tốt hơn rất nhiều, sau đó liền để ám cùng nhân thế gian liên hệ. Tử Bạch Thu suy nghĩ một chút, liền hơi mỉm cười nói, vậy thì giao cho ngươi. Cổ Thái còn chưa có trở lại sao? Đạo Lăng nhíu nhíu mày, nghe vậy Tử Bạch Thu sắc mặt cũng hơi trầm xuống, nàng nói rằng, không có, ta lo lắng sẽ xuất hiện chuyện gì, liền đem tiểu bàn tử cũng gọi là trở lại, hy vọng nhân thế gian không muốn có chuyện. Đạo Lăng, ngươi cũng là, ngươi lưu lại ở nhân thế gian, ngươi đi ra bên ngoài đến cùng muốn làm gì? Tử Bạch Thu hừ nói, nhân thế gian nếu muốn ở thánh vực cắm rễ, nhất định phải dựa vào nhân thế gian sức mạnh của bản thân, nếu là chuyện gì đều cần ta ra tay, nhân thế gian rất khó trưởng thành. Đạo Lăng lắc lắc đầu, ngươi nói cũng đúng, nếu là chuyện gì đều dựa vào ngươi, nhân thế gian thành tựu cũng sẽ không quá lớn, vừa vặn có thể mượn đoạn này gian nan thời khắc, thử thách một ít nhân thế gian bên trong người, có thật lòng không gia nhập nhân thế gian, trải qua mấy lần sinh tử nguy hiểm liền có thể nhìn ra rồi. Tử Bạch Thu cảm giác có đạo lý. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng thời gian này Đạo Lăng tự mình trấn thủ nhân thế gian, cũng phát hiện một chút những thế lực khác thám tử, bất quá hắn không làm kinh động những người này. Hai ngày qua đi, Đạo Lăng có chút lo lắng, hẳn là xảy ra vấn đề rồi, hy vọng không là kết quả xấu nhất. Đạo Lăng biết nhân thế gian nhất định sẽ tao ngộ một ít xung kích, khẳng định cũng sẽ người chết, thế nhưng hắn biết nhân thế gian cần tôi luyện, cần muốn trưởng thành, mà là đại hắc bọn họ không thể vẫn quản lý nhân thế gian. Không có trung gian sức mạnh là kiên quyết không thể. Mãi đến tận ngày thứ ba thời điểm, đạo lăng đều muốn không nhịn được trở về nhân thế gian thời điểm. Thiên Long Mã rốt cục trở về. Đạo lăng đệ đệ, kỳ chân các ba tầng. Một cái cô gái mặc áo xanh kinh hỉ ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên. Chạy lên đi đem hắn ôm lấy có chút nức nở nói. Mười mấy năm, ngươi cũng không biết về tới xem một chút chúng ta. Thanh Trần tỷ tỷ, đạo lăng hít sâu một cái. Không nghĩ tới lần này đạo Thanh Trần cũng quay về rồi. Ngươi còn biết ta à? Cái tên nhà ngươi quá phận quá đáng. Đạo Thanh Trần đỏ mắt lên nói rằng, đạo tộc người đều rất nhớ ngươi. Ngươi cũng không biết về đi xem xem monster. Ngày đó đạo lăng lúc đi, đạo tộc người đều phi thường lo lắng. Bọn họ vẫn ở Cửu Long Thổ Châu nơi tu hành, vậy cũng là gấp 10 lần thời gian tỷ lệ. Kết quả tu luyện đứng dậy chính là mười mấy năm trôi qua. Này không phải là một cái thời gian ngắn ngủi. Đạo lăng cười khổ nói, ngươi nói mười mấy năm, bên ngoài mới đi qua một năm a. Ồ, ngươi dĩ nhiên bước vào hoàng giả cấp độ. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, bởi vì hiện tại đạo Thanh Trần dĩ nhiên thành hoàng, để hắn khiếp sợ không gì sánh được. Đó là đương nhiên, đây chính là mười mấy năm. Mặc dù là nhắm mắt làm liều, thế nhưng tu luyện thành hoàng nhưng là đơn giản sự tình. Đạo Thanh Trần cười khanh khách nói, mà là chúng ta đạo tộc, không chỉ là ta một cái người thành hoàng nha. Nhanh nói cho ta nghe một chút đạo tộc hiện tại thế nào rồi. Nên đều đi tới nhân thế gian đêm. Đạo lăng liền vội vàng hỏi, không có toàn đến, cũng không có thiếu người ở nơi nào bế quan. Tam gia gia ngược lại đến rồi. Tam gia gia đã sớm thành hoàng, thực lực bây giờ phi thường mạnh mẽ. Đạo Thanh Trần cười nói, Tam gia gia ở nơi nào? Hắn có tới không? Đạo lăng cười nói, không có, Tam gia gia còn ở nhân thế gian tọa trấn. Đạo Thanh Trần lắc lắc đầu. Đạo lăng đi rồi không bao lâu, nhân thế gian lại một lần nữa tao ngộ đại kiếp nạn. Loạn Ma Sơn có thể không chỉ có Thiên Long Mã những thế lực này. Có không ít ngoại giới gia tộc người đến Loạn Ma Sơn mở ra khoáng sản. Những người này tự nhiên đều đỏ mắt nhân thế gian tòa thành này. Đều muốn phân một phần canh. Nhưng là nhân thế gian làm sao có khả năng sẽ đáp ứng. Đạo lăng đi rồi sau đó không lâu, nhân thế gian đại chiến không ngừng, cũng tổn lạc không ít tu sĩ. Bất quá có đại hắc bọn họ áp trận cục diện còn không có trở ngại. Bất quá lại tràn ngập nguy cơ, bởi vì bên ngoài đều đến không ít hoàng đạo cường giả. Cuối cùng lúc này đạo tộc cùng tinh thần học viện người trước tiên đến rồi. Đạo Hồng An hiện tại tu hành có thể ghê gớm, cực đoan đáng sợ, mà là đạo tộc hiện tại sinh ra 5 tôn hoàng giả. Đạo đại vị cũng thành hoàng, còn có một vị lão gia tử, một vị khác là đạo tộc tiểu đồng lứa. 5 tôn hoàng giả gia nhập nhân thế gian thực lực tăng vọt, mà là tinh thần học viện sinh ra hoàng giả muốn vượt qua đạo tộc. Có tới 8 tôn. Tinh thần học viện ban đầu còn lại đều là đệ tử ưu tú. Phần lớn đều bước vào vương giả cấp độ. Có thể nói thực lực tăng vọt hơi dọa người. Những người này một khi gia nhập, cục diện chớp mắt liền xoay chuyển. Thế nhưng các thế lực lớn không cam lòng như thế từ bỏ. Hiện tại phòng trừng còn ở điều khiển nhân mã. Bất quá nhân thế gian được rất nhiều thở dốc thời gian. Nhân thế gian bên trong cũng bắt đầu phồn vinh đứng dậy. Đạo Hồng An bọn họ lo lắng những người này lần thứ hai đánh tới. Vì lẽ đó chuẩn bị tọa trấn một quãng thời gian. Đại sư huynh, ha ha ha, đại sư huynh, Mấy cái 17, 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ chạy vào, gào gào kêu to, hưng phấn không gì sánh được. Những người này đều muốn ngày xưa đạo lăng dẫn bọn họ tiến vào âm dương động tu luyện, một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hiện tại cũng lớn rồi. Mỗi người đều bước vào vương đạo cấp độ, đều nhanh thành hoàng, để đạo lăng phi thường cao hứng. Đạo lăng, xem ra chúng ta có khó khăn, cần còn nhiều hơn bảo vật a. Tử Bạch Thu có chút khiếp đảm, không nghĩ tới nhân thế gian từng trải kiếp nạn lớn như thế. Tuy rằng nhân thế gian không sẽ nhờ đó diệt, rốt cuộc nội bộ đại sát trận một khi mở ra rất khó có người làm sao được. Bất quá một khi bạo lậu quá mức, rất có thể sẽ có người liên tưởng đến tinh thần học viện. Hiện ở nhân thế gian một lần đến rồi hơn 100 người. Mà là đạo Hồng An nói lập tức Đan Mặc sẽ lần thứ hai đưa tới một nhóm người lớn. Đến thời điểm cần tài nguyên khẳng định càng nhiều. Tử Bạch Thu áp lực rất lớn, thế nhưng động lực 10 phần. Đây là thuộc với bọn họ địa bàn của chính mình, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Của nàng đấu trí phi thường kinh người. Bảo vật những thứ đồ này liền giao cho ta, không cần ngươi quan tâm ni. Đạo lăng cười thần bí. Thiên Long Mã, sự tình làm được làm sao? Chuẩn bị xong. Thiên Long Mã quát, tuyệt đối có thể lấy vài tỷ. Muốn bao nhiêu bảo vật có bao nhiêu bảo vật. Lần này tiểu tháp thôn hút lượng lớn ngôi sao tinh hoa. Thiên Long Mã phỏng chừng lần này, phỏng chừng có thể đem Đại Chu Hoàng Triều thu mua toàn bộ tập hợp. Vài tỷ điểm công lao là khẳng định có. Đạo lăng cũng nhếch nhếch miệng. Hắn biết liền là ngôi sao tinh hoa đưa cho Đại Chu Hoàng Triều. Bọn họ trong tộc kiệt xuất nhất một đời cũng sẽ không tăng cường quá nhiều thực lực. Bởi vì này ngôi sao tinh hoa cường giả là có thể hái được. Tử Bạch Thu có chút kinh ngạc. Không biết đạo lăng gần nhất ở làm chuyện gì. Từ nơi nào làm ra rất nhiều bảo vật. Này không phải là một con số nhỏ. Huyền vực quá nghèo. Cái nào có bảo vật gì. Một tôn trọng khí đều hiếm thấy không gì sánh được. Mà ở Đại Chu Thần Bi bên trong, tiêu tốn mấy chục triệu điểm công hiến liền có thể đổi được một cái. Cái này kho báu nhưng là lấy mãi không hết. Nhất định phải bắt được tay. Trang bị nhân thế gian, lần này tùy tùng Thiên Long Mã đến người cũng không nhiều. Đều là một ít thiếu nam thiếu nữ. Bất quá bọn hắn là thích hợp nhất ở tại Kỳ Chân Các. Không ai có thể tra được tin tức của bọn họ. Ta nên đi. Đạo lăng hít sâu một cái. Đối với Tử Bạch Thu bọn họ cười nói, vừa tới liền đi. Đạo Thanh Trần lườm một cái, dị thường không vui. Có việc. Đạo lăng cười thần bí, rất nhanh sẽ trở về. Hoa không được thời gian bao lâu. Vậy được đi. Đạo Thanh Trần thở dài, một đường cẩn thận một chút. Tử Bạch Thu khoát tay áo một cái. Đạo lăng trực tiếp liền đi tới Xâm La Vạn Tượng Các, mở ra đường hầm hư không, hướng về Chu Thành bắt đầu vượt qua, chuẩn bị đi hối đoái rất nhiều bảo vật cùng ngôi sao tinh hoa. Quan trọng nhất chính là cái kia 10 đạo thánh phẩm long khí nhất định phải bắt được tay. Hết chương.